Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, bằng bản sự. Nhưng mà, Soros tiếng nói thậm chí cũng còn chưa rơi xuống, ghét thanh âm liền đã truyền ra, 200 triệu, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, hiển thị rõ thổ hào phong phạm. Tiêu tiền như nước dáng vẻ ngược lại để không ít mỹ nữ lau mắt mà nhìn. Tất cả mọi người triệt để lắm điều không ra lời. Tây Hải đệ nhất chính là Tây Hải thứ nhất. Quá bá khí, căn bản không đem tiền làm tiền nhìn. Soros mí mắt một trận nhảy loạn. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng ngồi xuống. Rốt tiên sinh, gia hỏa này không cho mặt mũi như vậy. Quả thực là chuyên môn cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta, Soros vừa nói, ánh mắt lộ ra sát cơ. Không cần, Rốt bình thản nói, kiếm hào cùng kiếm trong lúc đó. Nói đến mơ hồ, trên thực chất xác thực có một loại rất đặc biệt duyên phận. Tựa như là Zoro như vậy, tại lốc tao tiệm vũ khí, đều có thể đạt được lương khoái đao 50 công. Yubairi, cùng yêu đao Sandai Kitesu. Trong nháy mắt hoàn thành vũ khí bên trên hoa lệ thuế biến. Cái gọi là nhân tuyển kiếm, kiếm cũng chọn chủ, chính là như thế, nên đến trong tay hắn, chung quy sẽ tới trong tay hắn, gặp không ai tăng giá nữa. Người chủ trì liền trực tiếp gõ chùy, trong thần sắc mang theo vài phần hưng phấn, loại này đến từ tứ hải thổ hào thương nhân, thật đúng là xa xỉ hào khí a. Hy vọng hắn hôm nay có thể an toàn rời khỏi bến cảng đi. Ích lợi như thế lớn, người chủ trì ngược lại là rất hy vọng ghét có thể bình yên rời đi. Đương nhiên hắn cảm thấy khả năng này có chút ít, bởi vì tại hắn thị giác bên trong, vừa vặn đấu giá hội trên đường, rời khỏi không ít mắt bốc ánh sáng xanh lục đại hán. Cái này rất có thể là đi hô đồng bạn, cướp phú tế bần. Stormraiser là lần này đấu giá hội áp trục. Theo lần này gõ chùy, lần này đấu giá hội xem như kết thúc mỹ mãn. Rốt đứng dậy đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền rời đi Sabaody. Đương nhiên phải nắm chặt thời gian thật tốt dạo chơi cái này quần đảo Sabaody. Tối thiểu muốn đem nơi này nổi danh quả vặt mỹ thực đều nếm mấy lần. Mà Soros thì hung hăng chừng ghét một chút. Lúc này mới đi theo ra ngoài, ghét ngược lại là thờ ơ, dù sao hắn hôm nay liền rời đi, Soros chẳng lẽ còn có thể đối với hắn thế nào hay sao? Trên quan trường thế lực hắn không sợ, làm Tây Hải đệ nhất phú thương, Tây Hải rất nhiều gia nhập liên minh quốc đô có quan hệ tại, chính là chính phủ thế giới đều chen mồm vào được, về phần vụng trộm đồ vật. Hắn gần đây chiêu mộ hai đại cao thủ, tự xưng là sẽ không e sợ quần đảo Sabaody tiểu mao tặc. Sắc trời dần dần tối xuống, Rốt tại Soros cùng đi, chọn trọng điểm nếm qua các loại nổi danh mỹ thực về sau. Liền chậm rãi tản ra bước, có thể nói, Soros là một thuộc hạ là cực kỳ hợp cách, có hắn đi theo. Tại Sabaody đủ loại tiêu phí cơ bản không cần bỏ ra tiền. Hơn nữa quen thuộc, cái gì to to nhỏ nhỏ đồ vật đều hiểu một điểm. Đi tới, phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Nghe nói là Tây Hải đại dê béo bị ta lần nhóm người kia để mắt tới. Bọn hắn không may rồi. Đáng đời, tại Sabaody cũng dám phách lối. Ngươi là không biết. Vừa vặn ra hỏa này trên đấu giá hội nhiều tiêu sái. Ha ha, lúc ấy nhiều tiêu sái. Hiện tại liền phải toàn bộ phun ra. Rốt theo tiếng nhìn lại, liền thấy cách đó không xa vây quanh không ít người. Lại hướng phía trước trên đất trống. Tựa hồ có hai phe đội ngũ đối diện trì. Ha ha ha, ra hỏa này thật là xui xẻo. Soros cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Ta lần nhóm người kia thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Chuyên môn vì Don Quixote gia tộc làm những thứ này nhận không ra người hoạt động. Coi như ghét, cái kia hỗn đản ứng phó ta lần. đoán chừng cũng biết bị đến tiếp sau chạy đến Don Quixote gia tộc cán bộ cho thu thập thỏa đáng. Gần nhất tọa trấn Sabaudi chính là ai a? Tựa như là cán bộ tối cao Diamante. Tên kia cũng khó mà nói lời nói. Hung tàn cực kỳ. Ha ha ha. Cho dù lấy thân phận của ghét địa vị, e sợ tối đa cũng liền có thể bảo trụ một cái mạng. Soros cuối cùng là thở dài một ngụm, hơi có chút mở mày mở mặt cười hắc hắc nói. Thất Vũ Hải, nhất là Don Quixote gia tộc bực này hắc bạch hai đảo ăn sạch chủ. Căn bản không phải nho nhỏ thương nhân có thể đối kháng. Cho dù thật giết ghét, đoán chừng cũng liền như thế. Nhiều nhất bị Tây Hải gia nhập liên minh nước khiển trách một chút. Nghĩ như vậy, Soros ngược lại là có điểm tâm có ưu tư. Cảm thấy cái này đồng hành rất đáng thương. Đi qua nhìn một chút, Rose đi về phía trước. Rất nhanh liền nhìn thấy trước đó đấu giá hội vung lên vàng như đất đại dê béo ghét. Ngay lúc đó ghét là bực nào hăng hái. Lực áp một đám phú thương quý tộc. Lúc này lại là sắc mặt vô cùng khó coi. Bên người chỉ còn lại hai cái thụ thương rất nặng bảo tiêu. Đáng chết, ghét thầm hận. Hắn đã đầy đủ cẩn thận. Nhưng cuối cùng vẫn tại bến cảng trước bị cản lại. Có thể nhanh như vậy liền tra được thuyền của hắn chỉ nơi ở. Chỉ sợ là chân chính hắc đạo lão đại A. Trong lòng của hắn từng trận tuyệt vọng. May mà mới mời chào hai đại cao thủ đều rất có chức nghiệp tố dưỡng. Cho dù thế cục bất lợi đến loại trình độ này, vẫn không có quay giáo ý nghĩ. Đương nhiên, ghét rất rõ ràng, như thật chuyện không thể làm. Bọn hắn đoán chừng chạy so với ai khác đều nhanh. Phía trên nói, tự giác giao ra bảy thành tài phú, để các ngươi rời khỏi. Đối diện. Một cái khí tức rất là âm trầm thanh niên nam tử mở miệng nói. Đừng nghĩ lấy chạy, thuyền của ngươi sớm đã bị chúng ta phái người đốt rồi. Hắn mới mở miệng, liền cơ hồ triệt để phong sát rơi ghét tất cả đường lui. Được xưng tụng tàn nhẫn, ghét trong mắt lóe lên một tia khói mù. Bất quá hắn thường thấy sóng to gió lớn, lúc này cũng là không hoảng hốt, đôi mắt thời gian lập lòe. Tựa như đang tìm kiếm thoát thân cơ hội. Hỗn loạn, nhất định phải dẫn phát hỗn loạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng. Đây là đại khoái đao 21 công. Stormraiser, giá trị 200 triệu belly. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự đem trong tay Stormraiser ném về phía cách đó không xa ăn dưa quần chúng. Nghe được ghét lời nói. Sau đó lại nhìn thấy giữa không trung Stormraiser, ăn dưa quần chúng tâm động, nhưng cũng chỉ là tâm động như vậy trong nháy mắt mà thôi. Tại cầu sinh muốn điều khiển, ăn dưa quần chúng phi thường có ăn ý, đồng thời lui lại một bước. Sau đó, Stormraiser phịch một tiếng rơi trên mặt đất, lộ ra một đoạn nhỏ thân kiếm, phản xạ nhàn nhạt màu xanh lam ánh huỳnh quang, ghét. Ngoặc kép, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Don Quixote gia tộc lực uy hiếp. Cũng đánh giá cao bọn này phổ thông quần chúng đảm lượng. Ha ha ha ha ha, Tàn thấy thế kém chút cười đau cả bụng. Hắn lạnh lùng nói, quả nhiên hào khí, đã dạng này, ngươi liền đem chín thành tài phú giao ra đi. Ghét kém chút ói máu, ăn dưa quần chúng cũng rất là vô tội nhìn xem hắn. Ai dám đi gây ta lần a? Càng đừng đề cập phía sau Don Quixote gia tộc. Chàng diện một lần phi thường xấu hổ, như có một đám màu đen quạ đen từ giữa không trung bay qua. Thẳng đến một thân ảnh đột nhiên vươn tay ra, đem Stormraiser nắm trong tay. Chỉ nghe khanh một tiếng, hắn liền đem Stormraiser triệt để rút ra. Màu xanh thảm lưỡi kiếm phản xạ nhỏ bé ánh huỳnh quang. Tựa như một tia hồ quang điện đang nhảy nhót, hắn rõ ràng chỉ là đơn thuần cầm. Thanh này đại khoái đao lại đột nhiên run lên, ngâm, kinh người kiếm ngân vang vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người tựa như cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt vui sướng chi ý. Người này đương nhiên đó là Rốt, hắn lập tức lấy Stormrazer đặt trước mắt, nhìn một chút, đột nhiên lộ ra một tia phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Duyên phận tới, quả nhiên ngăn không được. Thanh kiếm này cùng mình lạ thường phù hợp đâu. Hắn chính vui vẻ, một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên chen vào. Tiểu tử, sợ chết lời nói liền nhanh lên đem đao buông xuống. Bản đại gia còn có thể tha cho ngươi một mạng. Rốt nghe vậy, ngẹo đầu nghiêng qua hắn một chút, nhẹ nhàng thản nhiên nói, ta bằng bản sự nhặt được, vì sao muốn thả dưới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?